Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1465. Chẳng trách trong giới nổi tiếng có lan truyền một câu. Một lần gặp gỡ cậu chủ Lục cả đời này tương tư. Người phụ nữ Kiều An đó đã thành công trong việc đánh cắp tinh trùng. Cô ta có thể ngừng lại mới là lạ. Trận hài kịch này nhất định sẽ kéo dài vô tận. Thêm vào đó là sự gây rối của Tư Mã Ngọc Như, càng khiến chuyện này trở nên bất ổn hơn. Gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến. Cô phải sớm chuẩn bị trước mới được. Nhắm mắt lại ngủ một lát, cô liền đã thức dậy rồi. Cho con uống sữa xong, cô đi xuống phòng bếp thì nhìn thấy Tư Mã Ngọc Như đang ăn sáng với Lục Vinh Hàn. Hy Nguyệt phát hiện ra rằng tuy bố và mẹ nhỏ của anh có một số hiềm khích vì chuyện của Trương Thị Cẩm Lan, nhưng trái tim ông vẫn luôn hướng về người mẹ nhỏ. Ông cố gắng duy trì sự cân bằng giữa con trai Trường và con trai Thứ. Trong lòng của ông, mẹ nhỏ thuộc nhóm người yếu thế. Muốn duy trì sự cân bằng này thì phải hướng cán cân về phía người mẹ nhỏ. Lục Lãnh Phong đã sống trong mối quan hệ phức tạp này từ khi còn là một đứa trẻ. Mặc dù ngoài mặt thì tỏ ra thờ ơ nhưng thực ra trong lòng lại rất để ý. Cô nghiêm túc nghi ngờ rằng căn bệnh khó nói của anh không chỉ liên quan đến chứng cuồng sạch sẽ quá mức, mà còn bị ảnh hưởng bởi những trò hề tình cảm giữa bố mẹ anh. Lục Vinh Hàn nhìn thấy cô đi đến, khẽ mỉm cười. Lãnh Phong đâu? Còn chưa dậy sao? Cô gật đầu, ngồi về hướng đối diện. Hôm qua anh ấy ngủ khá muộn, con chưa đánh thức anh ấy. Để anh ấy ngủ thêm chút nữa. Lục Vinh Hàn húp một ngụm cháo, trầm thấp nói, chuyện lần trước là do mẹ nhỏ nhất thời hồ đồ, con đừng nên để trong lòng. Hy Nguyệt nhún vai, vẻ mặt hời hợt, bố, đã là người một nhà thì làm gì có chuyện ghi hận trong lòng. Con bất đắc dĩ mới thực hiện gia quy, cũng mong mẹ nhỏ đừng để tâm. Trong lòng Tư Mã Ngọc Như hừ một tiếng, cô dám cưỡi lên đầu lên cổ cô ta. Món nợ này, cô ta sẽ nhớ lấy. Sau này nhất định trả lại cả gốc lẫn lãi. Cô ta không hề có biểu tình gì. Khuôn mặt nở nụ cười yêu thương đã được ngụy trang giống như trước đây. Nhiều năm như vậy, cô ta vẫn đang diễn. Diễn vai một người vợ lẽ bao dung độ lượng, hòa nhã dễ gần, lương thiện và dịu dàng. Cô ta nhường nhịn mọi thứ, thận trọng trong từng bước đi. Tất cả đều là bày mưu tính kế cho con trai. Lục Lãnh Phong sáng lập tập đoàn Đế Vương. Cô ta liền cho con trai mình tập đoàn Mã Thị. Nhiều năm như vậy, cô ta cùng Tư Mã Minh Thịnh luôn tính toán cho Mã Thị. Cô ta muốn để Mã Thị trở thành bia móng để con trai mình phát triển nhanh chóng. Để nhà họ Lục biết rằng con trai cô ta có tư cách đến nhận tổ tiên, có thể đường đường chính chính phân chia gia sản. Ban đầu cô ấy rất có kiên nhẫn. Nhưng biến cố của Mã Thị đã đảo lộn mọi kế hoạch của cô ta. Cô ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Phải cố lấy hết tài sản mà con trai cô ta đáng nhận được trước khi người cháu Tích Tôn lấy đi tất cả. Tôi chính là một người mềm lòng. Cứ nghe được chuyện liên quan đến đứa trẻ liền không có cách nào bình tĩnh được. Hy Nguyệt, đứa trẻ đã ở với cô thì cô phải chăm sóc nó thật tốt. Cho dù Kiều An và Lục Lãnh Phong có như thế nào đi nữa, nhưng trẻ con thì không có tội. Cách chương.